Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, nhiệt tâm lão Hàn. Minh Châu tháp khách sạn tầng cao nhất, lão Lý đối với mình đưa ra 5 điều kiện một bước cũng không nhường. Mà Vương Tông Đường cũng hoàn toàn không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc lo lắng. Chỉ thái độ sáng tỏ nói, người muốn quá mức, vậy liền không nói. Chúng ta tiếp tục đánh, song phương rằng co không xong, đàm phán không tiến triển chút nào. Thủ tọa thượng phụ trách chủ trì chuyện này trung niên, châm trước sau một hồi nói ra, đã song phương đều có riêng phần mình nói cầu, lại không có cách nào nhượng bộ, vậy không bằng liền tạm thời nghỉ ngơi. Các ngươi cũng riêng phần mình trở về thương lượng một chút, chúng ta ngày mai bàn lại. Tiếng nói rơi, đám người nhao nhao đứng dậy. Mà Tần Vũ thì là cho Ngô Địch dùng ánh mắt, cái sau lập tức ngầm hiểu không có lập tức rời đi, mà là đi theo cái kia chủ sự nhi người bắt đầu tán chuyện. Tần Vũ bọn người dẫn đầu xuống lầu dưới, đứng tại bên lề đường nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Thúc, người cảm thấy đối phương ranh giới cuối cùng ở đâu? Tần Vũ hỏi, cái này Vương Tông Hiếu quá ổn. Lão Lý nhíu mày trở lại. Ta không tốt phỏng đoán ranh giới cuối cùng của hắn, mà lại Hàn Tam Thiên nhất định là ủng hộ hắn. Tiên sư nó, Mã lão nhị gác tay mắng. Làm sao, 81 mạng tiếng Trung www.x81zw. Info, cảm giác cái này Vương Tông Hiếu so tộc trưởng còn khó làm đâu. Người này khó chơi. Lão Lý tỏ vẻ đồng ý. Cứ như vậy. Ba người đứng tại ven đường Hàn Huyên có thể có không đến 20 phút. Ngô Địch mới từ trong đại lâu đi ra. Thế nào? Hẹn lên sao? Tần Vũ lập tức chạy tới hỏi. Không có. Ngô Địch nhíu mày trở lại. Người bang chủ này sự tình lão gia hỏa rất cẩn thận. Trực tiếp nói với ta. Tại đàm phán trong lúc đó. Bọn hắn không có khả năng đơn độc ra cùng chúng ta tụ. Cũng càng không có khả năng theo đối diện tụ, tránh có nhàn thoại truyền tới. Ngoặc kép chấm chấm, khó cả a. Tần Vũ than thở một tiếng. Bất quá bọn hắn nói với ta, 100 triệu tiền mặt đối phương là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Mức nhiều nhất 3.000 vạn, cái này đoán chừng là Vương Tông Hiếu cố ý tiết lộ cho bọn hắn thực chất. Ngô Địch gác tay tiếp, tục nói ra, về phần Long Thành địa bàn chia 5 năm. Từ Dương hồi Tùng Giang bị thầm, cùng để bọn hắn từ bỏ thủ tịch nghị viên tranh cử. Đoán chừng đều không phải cái vấn đề lớn gì. Duy chỉ có Lý Thúc nói cái kia chỉ làm cho vương gia vào trong vùng 100 người. Đồng thời trong vòng 5 năm không thể tham gia bất luận cái gì tuyển cử. Không thể tiến vào thể chế. Cái này, có chút quá cắm bọn hắn ống thở. Đoán chừng cũng rất khó đáp ứng. Đúng vậy a, Mã lão nhị gật đầu trở lại. Bọn hắn liếm chính đẳng cái giám y tử. Không phải liền là muốn ăn bát quan cơm sao? Lý Thúc đem đường phá hỏng. Bọn hắn khẳng định không thể làm. Ta căn bản liền không nghĩ tới. Bọn hắn có thể đáp ứng chuyện này. Lão Lý gác tay nói ra. Nói cái này chỉ là vì tại thời khắc mấu chốt. Có thể nhấc lên một đợt giá cả mà thôi. Ta đầu tiên muốn hiểu rõ. Cái này ngồi xuống đàm phán trung cực nguyên nhân. Kỳ thật đơn giản là hai đám người đều mệt. Không muốn lại đánh. Đồng thời riêng phần mình đều có người tại trong tay đối phương. Khác biệt duy nhất là. Chúng ta chiếm một chút thượng phong. Vì lẽ đó ngươi không cần trông cậy vào bọn hắn về sau có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tôn trọng quy tắc. Ta dưới mắt có thể cầm bao nhiêu lợi ích thực tế. Liền muốn cầm bao nhiêu lợi ích thực tế. Lý Thúc nói rất đúng. Tần Vũ gật đầu. Nói như vậy, Vương Tông Hiếu ranh giới cuối cùng là 3.000 vạn. Nếu như hắn cắn chết mức này không nói ra, vậy chúng ta có thể từ bỏ hạn chế bọn hắn đi vào nhân số. Cùng trong vòng 5 năm không cho phép tham gia bất luận cái gì hoạt động chính trị điều kiện. Nhưng bọn hắn đến lại nhiều thêm 2.000 vạn. Lão Lý quay đầu nhìn về phía đám người hỏi. Đáng tin cậy không? Có thể, ngày mai cứ như vậy đàm luận. Mã lão nhị đã hoàn toàn phục lão Lý. Liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dạng này tiểu địch, Tần Vũ nghe tiếng quay người. Người lúc buổi tối, cho chủ sự Nhi người gọi điện thoại, đem chúng ta ranh giới cuối cùng cũng tiết lộ cho hắn. Để đối diện trong lòng cũng có cái đo đếm. Được, Ngô Địch gật đầu. Được, cứ như vậy. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Đi thôi, nghỉ ngơi một chút. Cái này mẹ hắn lục đục với nhau quá mệt mỏi. Tần Vũ bọn người nguyên bản phỏng đoán là lần này đàm phán tạm ngừng điểm. Đơn giản là tại bồi thường tiền ngạch cùng hạn chế đối phương vào khu nhân số sự tình bên trên. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Nguyên bản 10 phần chắc 9 để Từ Dương hồi Tùng Giang bị thẩm điều kiện. Cũng lặng yên phát sinh lệnh người không tưởng tượng được biến cố. Minh Châu tháp khách sạn trong giáp. Hàn Tam Thiên nhíu mày hướng về phía Phúc Thiếu hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Nói rõ ràng. Ta nói là, để Từ Dương hồi Tùng Giang bị thẩm độ khó là rất lớn. Phúc Thiếu ngồi ở trên ghế salon. Nhẹ giọng đáp lại nói. Hắn làm bản án quá lớn. Đã khiến cho Phụng Bắc thượng tầng cực kỳ bất mãn. Xây khu đến nay, liền không có cái nào chính vụ thự chủ nhiệm bị người trước mặt mọi người thương kích qua. Huống chi trước đó, Từ Dương không trở về Tùng Giang bị thầm. Đối phương có thể thả Vương Tông Đàm cùng Tiểu Nghiêu sao? Hàn Tam Thiên trực tiếp đánh gãy lấy quát hỏi. Trường Cát là ngươi địa phương. Ngươi chút chuyện này đều vận hành không được. Hàn Thúc, chuyện này đã chẳng những là Trường Cát một cái địa khu sự tình. Phúc Thiếu đứng người lên, ngôn ngữ phi thường khách khí xông Hàn Tam Thiên nói ra. Thứ nhất, Mã Lão Nhị cùng Diệp Tử Kiêu đã từng đều tại Tùng Giang bên ngoài bị phản qua hình. Có thể ngồi xổm không bao dài thời gian, người liền bị lặng lẽ vận hành trở về Tùng Giang. Cuối cùng không có ở bao lâu thời gian liền được đưa ra. Vì lẽ đó thượng tầng nếu như đáp ứng để hắn hồi Tùng Giang bị thẩm, cái kia tương lai kết quả là đồng dạng. Tần Vũ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để hắn trước thời gian về nhà. Thứ hai, Từ Dương làm động tĩnh quá lớn. Chẳng những động người của ta, còn thương kích Long Hưng cổ đông. Giết người ta rồi con trai của Hình Bàn Tử. Người nói liền loại này thù có thể giải sao? Vì lẽ đó dù cho ta đồng ý hỗ trợ vận hành Từ Dương hồi Tùng Giang bị thầm. Phụng Bắc bên kia khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Hàn Tam Thiên ngơ ngẩn. Phán Từ Dương trung thân giam cầm, chính là Hình Bàn Tử lằn danh. Hắn không có khả năng lại nhượng bộ. Phúc Thiếu thấp giọng nói ra, nhi tử chết rồi, hắn tại không cho Từ Dương bị điểm tội. Chuyện kia có thể đi qua sao? Nếu như Từ Dương bị phán trung thân giam cầm, Tiểu Nghiêu có thể trở về sao? Vương Tông Đàm có thể trở về sao? Hàn Tam Thiên mặt lạnh trở lại, Hình Bàn Tử danh giới cuối cùng. Không phải ta danh giới cuối cùng. Ý của ta là, trước hết để cho Từ Dương tại Trường Cát bị phán. Chờ sự tình qua đi một đoạn thời gian, ta lại đến vận hành chuyện này. Phúc Thiếu nhẹ giọng khuyên nói ra. Hiện tại chúng ta mấy nhà cột vào nhất khối. Không tốt bởi vì chuyện này huyên náo quá cương. Chờ Hình Bàn Tử khí nhi tiêu tan. Chuyện này mới có thể làm. Hàn Tam Thiên trầm mặc nửa ngày. Ta không chờ được. Ta muốn gọi điện thoại. Nói xong, Hàn Tam Thiên đi đến cửa sổ. Trực tiếp bấm Yến Bắc thượng tầng quan hệ điện thoại. Cùng lúc đó, mênh mông vô bờ trên mặt biển. Muối đảo, một tên tóc tai bù xù. Mặt mọc đầy râu nam tử. Ăn mặc màu lam nhạt quần áo lao động. Chính đi chân trần đi tại bãi muối bên trên. Chung quanh, mười mấy tên màu da khác nhau nam tử. Chính cầm súng bốn phía tuần tra. Mặt mọc đầy râu nam tử quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Hai con ngươi dừng lại tại trên một khối nham thạch. Hắn do dự nửa ngày. Theo lưng quần bên trong nhấp ra một cái chìa khóa. Cất bước muốn đi hướng tảng đá. Cang cang cang. Đúng lúc này, ba tiếng súng vang lên nổi lên. Mặt mọc đầy râu nam tử đánh cái dùng mình. Lâm thời bị trang web chiêu đến Bắc Kinh đi công tác. Giữa trưa vừa tới. Muốn thứ tư mới có thể trở về đi. Vì lẽ đó tuần này nhất thực tế không có thời gian tăng thêm. Chỉ có thể tận lực cam đoan bình thường 3 càng. Nhưng ít thêm cái này 4 càng. Ta sẽ bồi thường gấp đôi. Còn 8 chương. Chờ thứ tư sau khi về nhà. Thứ năm bắt đầu bổ canh.